One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 613, sư tử Aika. Không hề nghi ngờ, lúc này toàn bộ hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng đều lâm vào chưa từng có trong nguy cơ. Từ trên trời giáng xuống to lớn nước đoàn ánh sáng là đợt thứ nhất trùng kích. Cũng không biết sẽ phá hủy bao nhiêu đầu sinh mệnh. Đến tiếp sau mà nhấc lên gợn sóng. Lại không biết sẽ đem bao nhiêu người vọt thẳng nhập trong biển rộng. Ren, Reinhardt ngửa đầu nhìn trên bầu trời cái kia lập tức liền muốn rơi xuống tại đất to lớn nước. Đoàn thời điểm, Hancock nhảy tới bên cạnh hắn. Lo lắng hỏi, muốn rút lui sao? Cho dù là nàng, đối mặt Golden Lion dạng này thế công cũng chống đỡ không được. Nước biển dù sao là năng lực giả khắc tinh. Dù cho có được có mạnh đến đâu lực lượng, một khi bị nước biển nơi bao bọc chỗ sẽ nghênh đón cũng vẻn vẹn chỉ có bại vong cái này một cái hạ. Chàng, Reinhardt cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười. Đây là Golden Lion tiền bối hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ta sao có thể lùi bước đâu? Không già không làm nhảm. Cho nên Ren, ngươi muốn xuất thủ đi giải quyết cái này nguy cơ sao? Doflamingo cũng nhẹ nhàng rơi vào Reinhardt bên người hơi mở miệng cười đường nếu như là lời. Nói vậy liền nhanh a, ta hiện tại thế nhưng là đã sợ đến toàn thân phát run đâu. Không cần đến sốt ruột. Reinhardt bẻ bẻ cổ, cho ta 10 giây đồng hồ. Ân, Doflamingo sửng sốt một chút. 10 giây đồng hồ, dùng tới làm cái gì 10 giây đồng hồ. Reinhardt nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm. Sau đó, mắt thường không thể gặp biến hóa trong cơ thể hắn phát sinh. Niệm lực, Busosoku Haki, Haosoku Haki, ba cái này toàn bộ trong nháy mắt bắt đầu cực đoan thay đổi nhỏ. Phân giải đến hạt phương diện ba loại lực lượng, trong nháy mắt bắt đầu lấy tế bào làm đơn vị quấn quanh tại Reinhardt trong cơ thể. Quyết chiến hình thức, đem tất cả lực lượng đều thu liễm ở thể nội về sau. Chỗ đạt thành mạnh nhất hình thức. Bất quá lần này cùng qua lại khác biệt chính là Reinhardt còn tăng thêm bên trên Haosoku quấn. Quanh lực lượng, có thể cực hạn cường hóa công thủ Haosoku quấn quanh. Tại tế bào phương diện tiến hành cường hóa về sau, sẽ để Reinhardt lực lượng tăng cường đến mức độ như thế nào? Reinhardt mình cũng là lần đầu tiên nếm thử. Tốt, Reinhardt nhìn bề ngoài cùng trước đó cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Dù cho trong cơ thể truyền lại tới lực lượng cảm giác đã phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn cười nhẹ, bắt đầu tính giờ, tính giờ. Doflamingo sắc mặt đột nhiên đại biến. Chẳng lẽ nói, một giây sau, Reinhardt nhẹ nhàng đập mạnh. Oanh, mặt đất đột nhiên kịch chấn. Reinhardt dưới chân trực tiếp lõm xuống dưới một vài 10 mét phương viên to lớn trống rỗng. Mà chính hắn lúc này đã tựa như tia chớp cướp công mà lên. Thật nhanh, cuồng phong thổi Doflamingo lông vũ áo khoác không ngừng phiêu đãng. Các loại ánh mắt của hắn lại bắt được Reinhardt thân ảnh thời điểm. Reinhardt đã xông lên trường không? Một đầu tại cái kia to lớn nước đoàn mặt ngoài xô ra một cái vài trăm mét lớn nhỏ cực lớn trống rỗng. Cho nên, 10 giây đồng hồ chỉ là muốn tại 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết Golden Lion sao? Ren, Reinhardt tử hình đài bên trên đã thúc thủ vô sách Sengoku nguyên soái cũng chú ý tới. Reinhardt động tác, à, tiểu tử kia rốt cục muốn động thủ sao? Dâu trắng nhíu mày, loại này tình thế cũng không giống như là đang nói đùa a oanh. Reinhardt bên này, hắn chỉ là tại mình bên ngoài thân bao trùm một tầng niệm lực. Tránh cho mình trực tiếp bị nước biển bao khỏa. Sau đó bằng vào mình hướng lên lực trùng kích đâm vào nước đoàn bên trên. Sau đó khuếch tán dư ba liền đã đem nước đoàn trực tiếp xé mở một cái vô cùng lỗ to lớn. Reinhardt một đường hướng phía trước. Phía trước hắn là Golden Lion. Kết thúc đây hết thảy đi. Golden Lion tiền bối. Kiệt ha ha ha ha. Rốt cuộc đã đến a Reinhardt. Golden Lion cười lớn hai tay vung vẩy, bị Reinhardt nổ tung nước biển trong nháy mắt khép lại, trực tiếp đem Reinhardt thôn phệ trong đó, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Raihat bao trùm tại bên ngoài thân tầng kia niệm lực đủ để bảo hộ hắn. Không nhận những này nước biển quấy nhiễu. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là lực trùng kích mang đến dư ba. Liền để Golden Lion không cách nào khống chế nước biển. Chỉ có thể vô ích cực khổ bị hắn gạt ra. Golden Lion, gần ngay trước mắt. Tiểu tử, tiếp chiêu A. Sư tử gầm thét. Sư tử uy diệt lại chạm. Raihat thấy được Golden Lion cái ót máu tươi bắt đầu bão táp. Song kiếm của hắn bên trên đen kịt thiểm điện. Trước nay chưa có đậm đặc tráng kiện. Chạm kích dư ba liền để to lớn nước đoàn từ giữa đó bị trực tiếp chặt đứt. Kinh khủng sắc bén phong mang ầm vang mà tới. Thật sự là cường đại chạm kích. Phía dưới, Hawkeye nhìn lên trên bầu trời một màn này nhịn không được cảm thán một tiếng. Bên cạnh hắn cách đó không xa Minh Vương Rayleigh có chút thổn thức nói. Siki, liều mạng A, hào nghi vấn. Đây là Golden Lion tiền bối tiệt chết công kích. Nhưng là, đối mặt công kích như vậy đến ngân hàng đặc biệt nói nghênh đón. Thậm chí ngay cả tránh né hứng thú đều không có. Một đầu hướng phía Golden Lion đụng tới. Raihat loại thái độ này. Để Golden Lion triệt để nổi giận. Hỗn tiểu tử. Vậy liền cho lão tử đi chết đi. Hai thanh lợi kiếm xé rách không gian. Hướng thẳng đến Raihat cái cổ mà đi. Nháy mắt sau đó. Raihat đầu liền sẽ bị trực tiếp chặt đi xuống. Tại trường không phía trên bay múa. Nhưng khi. Vô cùng to lớn thanh âm thanh thúy. Đột nhiên tại trường không phía trên quanh quần. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt lan tràn ra. Thổi thủy cầu cũng căng phồng lên đến. Cái gì? Akainu nghẹn ngào. Tại sao có thể có loại sự tình này? Ui ui ui. Đây là đang nói đùa chứ? Marco kinh hô. Sengoku nguyên soái trừng lớn hai mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trên bầu trời. Nguyên bản sẽ chém đoạn Raihat cổ hai thanh lợi kiếm đích thật là nặng nề mà chém vào Raihat. Trên cổ, nhưng là, bọn hắn lại căn bản là không có cách mở ra Raihat làn ra. Tựa như là chém vào lịch sử chính văn bên trên đồng dạng. Golden Lion cái kia một thanh trước đó bị Raihat mở ra một nửa trường đao trực tiếp bẻ gãy. Một thanh khác cũng bị đánh rời khỏi tay. Raihat. Golden Lion khó có thể tin nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thấy được một khuôn mặt tươi cười. Raihat cười nhẹ, tay trái bắt lấy Golden Lion bả vai. Sau đó tay phải tịnh trưởng thành đao. Đen kịt niệm lực trong nháy mắt bao trùm bàn tay. Chợt hỏa diễm bay lên. Đây chính là cuối cùng. Golden Lion tiền bối. Không lưu tình chút nào. Raihat tay phải sâu ra. Golden Lion trừng lớn hai mắt. Trong miệng đã chảy ra máu tươi. Lão tử, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích sao? Cường đại hay không đều là khách quan mà nói. Chỉ có thể nói ta có lẽ tương đối mạnh. Raihat nói như vậy, tay phải của hắn đã quán xuyên Golden Lion lồng ngực. Từ phía sau lưng kéo dài mà ra. Hỏa diễm quấn quanh ở Raihat trên tay. Thân thủ của hắn thậm chí không có bắn lên một điểm máu. Kiệt ha ha ha ha. Ngươi nói không sai Raihat, đúng là ngươi hỗn đản này tương đối mạnh, là lão tử thua rồi. Golden Lion cười lớn, sư tử kết thúc cũng đồng dạng phóng khoáng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.